Tán Vực. Làm Diệp Huyền đi theo Đại Thiên Tôn đám người đi tới Tán Vực lúc, Diệp Huyền phát hiện, này Tán Vực linh khí xác thực muốn so địa phương khác tinh thuần rất nhiều. Trên đường, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, ở cái địa phương này, trừ thánh mạch bên ngoài, cực phẩm thiên cực tinh mỏ liền là hy hữu nhất tài nguyên. Mà ở trong đó mâu thuẫn cùng tranh đấu, cơ bản đều là nguồn gốc từ tại tranh đoạt những tu luyện này tài nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, trên người của ta có ba đầu cực phẩm thiên cực tinh mỏ, tại đây bên trong, thuộc tại cấp bậc gì? Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thổ hào. Diệp Huyền. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, đợi chút nữa chúng ta đi Thiên Hồn Thần Điện về sau, ngươi như không sự tình, tuyệt đối đừng ra ngoài loạn đi dạo. Bởi vì trên người ngươi có thiên cực tinh mỏ sự tình, bị cái kia Ngự An Hồn biết. Ta sợ cái này người kiếm chuyện. Diệp Huyền cười nói, tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, theo ta được biết, đi đến mệnh tri cảnh về sau, có thể cảm nhận được nguy hiểm, từ đó tránh cho nguy hiểm. Các ngươi lúc trước gặp được Thanh Nhi lúc. Nghe vậy, Đại Thiên Tôn đám người vẻ mặt lập tức trở nên lúng túng. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao? Đại Thiên Tôn cười khổ, Diệp thiếu gia ngươi nói không sai, mệnh tri cảnh có thể cảm ứng được nguy hiểm, từ đó tránh cho. Thế nhưng, có hai loại tình huống đặc biệt, cái kia chính là, gặp được mạnh hơn chúng ta rất rất nhiều quá nhiều cái chủng loại kia. Mà Diệp thiếu gia ngài mùi mùi là thuộc về này loại, loại thứ hai, cái kia chính là tại gặp được nguy hiểm trong nháy mắt đó, thế nhưng đã tới không kịp tránh khỏi. Ngài mùi mùi cũng thuộc về này loại. Khi nàng ra tay trong nháy mắt đó, chúng ta đã định trước xong. Tránh cho. Không còn kịp rồi. Diệp Huyền. Đại Thiên Tôn nụ cười càng ngày càng đắng chát. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia mệnh tri cảnh cường giả nhằm vào ta lúc, bọn hắn không cảm giác được nguy hiểm không? Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, do dự một chút, sau đó hỏi, Diệp thiếu gia, ngài thực lực bây giờ? Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, đằng sau ta không phải có cái mùi mùi sao? Đại Thiên Tôn suy nghĩ kỹ một hồi mới nghĩ tốt một cái tương đối uyển chuyển tìm từ, Diệp thiếu gia, ngài là ngài. Ngài mùi mùi là ngài mùi mùi. Ngụ ý, ngươi mùi mùi lợi hại, cùng ngươi không có quan hệ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, trong lòng ngươi liền là không có điểm bức số. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Thiên Hồn Thần Điện. Trước đó Thiên Hồn Thần Điện đã bị nữ tử váy trắng hủy đi, hiện tại cái này Thiên Hồn Thần Điện là Đại Thiên Tôn đám người tạm thời tạo dựng lên. Báo thù. Đại Thiên Tôn đám người chưa bao giờ có ý nghĩ này. Mẹ nó, đối phương nhất kiếm miểu sát mấy vị mệnh tri cảnh, còn đi báo thù. Lấy cái gì đi báo? Loại thời điểm này, chỉ cần hơi có chút ai quy, đều biết muốn đi ôm đùi mà không phải báo thù. Đại Thiên Tôn cho Diệp Huyền an bài một cái xa hoa đại điện, không chỉ như thế, còn phái hai tên mệnh tri cảnh cường giả một tấc cũng không rời thủ trong bóng tối. Gian nào đó trong đại điện. Đại Thiên Tôn chờ Thiên Hồn Thần Điện chí cường giả tụ tập cùng một chỗ. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, chư vị, ta có một cái ý nghĩ. Mọi người nhìn về phía Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn nói khẽ, điện chủ ngày đó bị xóa đi, chúng ta bây giờ không có điện chủ, cho nên, ta nghĩ đề cử một vị điện chủ. Một lão giả cười nói, Đại Thiên Tôn, thực lực ngươi tối cường, tự nhiên là ngươi làm điện chủ. Mà ngươi làm điện chủ, mọi người chúng ta đều phục. Mọi người liền vội vàng gật đầu tán thành. Đại Thiên Tôn lại là lắc đầu, ta muốn cho Diệp thiếu gia làm điện chủ. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, Đại Thiên Tôn, ngươi này là ý gì? Đại Thiên Tôn nói khẽ, chúng ta nếu muốn ông lấy tiền bối kia đùi, liền nhất định phải thông qua này Diệp thiếu gia. Trong điện, mọi người nhìn nhau liếc mắt, không nói gì. Đại Thiên Tôn lại nói, chư vị, giống như nữ tử váy trắng như vậy cường giả, nguyên bản chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào cùng nàng tiếp xúc, chớ nói chi là để cho nàng chỉ bảo. Thế nhưng, hiện tại có một cái cơ hội. Cái kia chính là này Diệp thiếu gia. lúc trước nàng vì sao không giết chết chúng ta, mà là xuất ra Diệp thiếu gia chân dung cho ta chờ xem. Rất đơn giản, bởi vì nàng mong muốn chúng ta theo đuổi theo Diệp thiếu gia. Nếu như ta không có đoán sai, nàng là muốn rèn luyện Diệp thiếu gia, mà chúng ta nếu là tùy tùng Diệp thiếu gia, ngày sau gặp được nàng, chỉ muốn lấy được nàng một chút chỉ bảo, cái kia đối với chúng ta tới nói, liền là một cái cơ hội thay đổi số phận. Mọi người yên lặng. Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, nếu là không có này loại kỳ ngộ, chúng ta ở cái địa phương này coi như lại phấn đấu 100 vạn năm, cũng không nhất định càng tiến một bước. Chư vị thấy thế nào? Yên lặng sau một hồi, lão giả kia trầm giọng nói, chúng ta nghe Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn gật đầu, vậy bọn ta liền tôn Diệp thiếu gia làm điện chủ. Bất quá, có một chút ta cần muốn mọi người ghi nhớ. Nói xong, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó lại nói, chúng ta tôn Diệp thiếu gia làm điện chủ, không phải tìm một cái khôi lỗi. Nếu tôn hắn làm điện chủ, như vậy, chúng ta liền muốn thật nhận hắn làm điện chủ. Cùng lá bớt tiếp xúc xuống tới, này Diệp thiếu gia không phải một cái ưa thích người dối trá, chúng ta đãi hắn thật, hắn cũng nhất định đối đãi chúng ta thật. Hy vọng đại gia ghi nhớ. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Đại Thiên Tôn nói, nếu đại gia không dị nghị, vậy bọn ta hiện tại liền đi gặp mặt Diệp thiếu gia. Nói xong, hắn mang theo mọi người rời đi. Các ngươi muốn cho ta làm điện chủ. Tại Diệp Huyền biết được Đại Thiên Tôn ý đồ đến lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Làm điện chủ. Diệp Huyền lúc này lắc đầu, Đại Thiên Tôn, dùng thực lực của ta, căn bản không đủ để thắng Nhâm điện chủ vị trí. Đại Thiên Tôn cười nói, ngươi có thể. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Đại Thiên Tôn, ta biết ngươi ý tứ, ngươi mục đích chủ yếu là Thanh Nhi, ta nếu là gặp được Thanh Nhi, có thể để cho nàng chỉ bảo các ngươi một ít, đến mức điện chủ này vị trí, ta. Đại Thiên Tôn cười nói, Diệp thiếu gia, ta Thiên Hồn Thần Điện trước mắt mệnh tri cảnh có 7 vị, nguyên thần cảnh cường giả có 12.000 người. Mà trong tay chúng ta, cực phẩm thiên cực tinh mỏ có 2 tòa, cực phẩm thiên cực tinh cũng còn có 200 vạn miếng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là ngài nguyện ý làm điện chủ, đây đều là ngươi, mặc cho ngươi điều khiển. Diệp Huyền. Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, mà tại đây tán vực sinh tồn, nhiều một ít người, khẳng định là có chỗ tốt. Diệp Huyền yên lặng, hắn tự nhiên biết, này Đại Thiên Tôn là muốn cùng hắn buộc chung một chỗ. Này đối với mình có chỗ xấu sao? Không có. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười nói, Đại Thiên Tôn, ta như khi các ngươi điện chủ, các ngươi thật nguyện ý nghe ta điều khiển sao? Đại Thiên Tôn vội vàng nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, ta làm người điện chủ này. Đại Thiên Tôn mừng rỡ trong lòng, hắn liền vội cung kính thi lễ, gặp qua điện chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đại Thiên Tôn, theo nguyên thần cảnh đi đến mệnh tri cảnh, đại khái cần bao nhiêu cực phẩm thiên cực tinh? Đại Thiên Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, điểm người, có người khả năng cần 300 vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh, mà có người, khả năng cần càng nhiều, dĩ nhiên, cũng có thể là càng ít. 300 vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hiện tại Tuyết Tỷ đã thôn phệ hơn 200 vạn miếng thiên cực tinh, rõ ràng còn chưa đủ. Nói cách khác, phỏng đoán cẩn thận, khả năng còn cần hơn 100 vạn miếng thiên cực tinh. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn giúp hư vọng đi đến mệnh tri cảnh. Hắn có chút đau đầu. Bất quá còn tốt, hắn tiểu tháp bên trong 3 tòa thiên cực tinh mỏ mỗi tháng đều có thể đủ sản xuất không ít thiên cực tinh, dùng nhỏ trong tháp thời gian để tính, 1 tòa tinh quán 1 năm có khả năng sản xuất bên trên 1.000 viên cực phẩm thiên cực tinh, dĩ nhiên. Đó cũng không phải nói xong hơn vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh lập tức liền có thể dùng, mà là còn phải đi qua ước chừng mấy chục năm mới có thể đủ chân chính ngưng tụ thành có ít cực phẩm thiên cực tinh. Nói cách khác, hắn mỗi tầm vài ngày, liền sẽ nhiều mấy ngàn miếng cực phẩm thiên cực tinh. Cũng không ít. Thế nhưng, nếu là muốn bồi dưỡng mệnh tri cảnh, vậy cái này sản xuất tốc độ liền thực sự quá ít quá ít. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía Đại Thiên Tôn, nếu là ngươi tin qua, có thể đem trong tay các ngươi cái kia hai tòa cực phẩm tinh quán đặt vào ta này, ta có một tiểu tháp bên trong thời không cùng bên ngoài khác biệt. Đại Thiên Tôn cười nói, dĩ nhiên tin tưởng Điện Chủ. Điện Chủ chờ một lát, ta đi lấy tới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền liên hệ một thoáng còn tại tu luyện Tuyết Tỷ, ngươi còn cần bao lâu mới có thể đủ đi đến mệnh biết? Không có trả lời. Diệp Huyền im lặng. Không bao lâu, Đại Thiên Tôn đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Điện Chủ, ngài nhất định phải nhanh đem này tinh quán để vào có linh khí địa phương, bằng không thì, không có linh khí cung cấp, nó căn bản là không có cách sản xuất cực phẩm thiên cực tinh. Diệp Huyền gật đầu, hắn thu hồi nạp giới, lúc này, Đại Thiên Tôn lại nói, Điện Chủ, trong nạp giới còn có mấy trăm vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh. Diệp Huyền nhìn về phía Đại Thiên Tôn, cười nói, các ngươi cứ như vậy đem này chút thiên hồn thần điện tài sản đều cho ta. Đại Thiên Tôn cười nói, chúng ta nếu ủng lập ngài làm Điện Chủ, tự nhiên muốn dùng ngươi vi tôn. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Điện Chủ, ta biết ngươi khả năng có ý khác, nhưng ngươi có khả năng yên tâm, chúng ta ủng lập ngươi làm Điện Chủ, cũng không là muốn làm một cái khôi lỗi, chúng ta là thật tôn ngươi. Dĩ nhiên, chúng ta mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là hy vọng ngài mang theo chúng ta đi đến một cái mới độ cao. Diệp Huyền cười nói, tỷ như mệnh mà biết bên trên. Đại Thiên Tôn liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay nạp giới, sau đó cười nói, ta Diệp Huyền sẽ không trắng chiếm các ngươi tiện nghi. Đại Thiên Tôn mỉm cười, không nói gì nữa. Một lát sau, Đại Thiên Tôn rời đi, mà Diệp Huyền lại lấy ra 1.000.000 cực phẩm thiên cực tinh bỏ vào Tuyết Tỷ bên cạnh. Trừ cái đó ra, hắn cũng bắt đầu nhường hư vọng bắt đầu xông vào mệnh biết. Về phần mặt khác chính mình, hắn biết, dùng hắn hiện tại tình huống, mong muốn đi đến mệnh biết, trong thời gian ngắn là căn bản không thể nào. Mà hư vọng lại có thể. Nàng cần cũng chỉ là tiền mà thôi. Mà một khi hư vọng đi đến mệnh tri cảnh, tăng thêm thanh huyền kiếm, khi đó hư vọng tại mệnh tri cảnh bên trong, tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại. Cái thế giới này quá nguy hiểm, vẫn là nhiều bồi dưỡng mấy cái bảo tiêu cho thỏa đáng. Đương nhiên, chính hắn cũng cần tăng lên, hắn hiện tại liền là nghĩ trước đi đến mệnh thể cảnh. Tu luyện mệnh thể. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện, mà tại thiên hồn thần điện bên trong. Cũng không có người tới quấy rầy hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tu luyện không tuế nguyệt, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền đã tu luyện gần 100 năm, đối với bên ngoài, cũng bất quá mới đi qua 10 ngày. Mà giờ khắc này, hắn đã đi đến mệnh thể cảnh. Thân thể đạt được đại đại tăng cường. Trừ cái đó ra, hắn đối cái kia thần bí thời không chưởng khống cũng là càng ngày càng thành thạo. Hắn hiện tại, không chỉ có thể vận dụng thời không áp lực, còn có thể thi triển cái kia thần bí thời không thâm uyên. Mà hắn cũng phát hiện, này thần bí thời không thâm uyên cùng bên ngoài những cái kia thời không thâm uyên khác biệt, trực giác nói cho hắn biết, cho dù là mệnh tri cảnh cường giả tiến vào bên trong. Sợ là cũng không cách nào tùy tiện trốn tới. Đương nhiên, có một vấn đề, cái kia chính là như thế nào mới có thể đủ nắm mệnh tri cảnh cường giả đánh vào này thời không thâm uyên đâu. Đây là một vấn đề. Đáng giá nói chuyện chính là, Dương Niệm Tuyết khí tức cuối cùng có biến hóa. Giờ phút này Dương Niệm Tuyết trong cơ thể phát ra khí tức đã vượt xa khỏi nguyên thần cảnh, Diệp Huyền biết, nàng đây là muốn đến mệnh tri cảnh. Nếu như nàng vẫn chưa tới mệnh tri cảnh, hắn thật liền muốn hỏng mất. Bởi vì Dương Niệm Tuyết từ đầu đến giờ, đã hao tốn hơn 350 vạn viên cực phẩm thiên cực tinh. Tại tiếp tục như thế, hắn thật không đủ sức. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy rời đi tiểu tháp, hắn hướng phía bên ngoài đi đến, thiên hồn thần điện ở vào tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, dưới ngọn núi bốn phía là một mảnh vô tận sơn mạch, nhìn một cái. Dãy núi thu hết vào mắt. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới vô tận sơn mạch, mỉm cười. Bình tĩnh. loại an tĩnh này với hắn mà nói, thật rất khó được. Bởi vì một đường đi tới, hắn không phải đang đánh nhau liền là tại đi đánh nhau trên đường, có rất ít loại an tĩnh này thời khắc. Hắn hiện tại, không có kẻ địch. Không còn có người tới làm hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn mỉm cười, cười có chút sáng lạn. Dùng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm thanh huyền kiếm, không phải là không có cơ hội cùng mệnh chi cảnh cường giả một trận chiến, đặc biệt là hắn còn có cái kia thần bí thời không. Lúc này, Đại Thiên Tôn xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền mỉm cười, Đại Thiên Tôn, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa đột phá, hướng giống ngươi lĩnh giáo hai chiêu. Đại Thiên Tôn ngay cả người, sau đó cười nói, tốt. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Đại Thiên Tôn cười nói, điện chủ, ra tay đi. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Đại Thiên Tôn hai mắt híp lại. Thật nhanh kiếm. Đây là Đại Thiên Tôn thời khắc này suy nghĩ, hắn không có suy nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại thời không áp lực, hắn thấy, cái này thời không áp lực đủ để trấn áp Diệp Huyền một kiếm này. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì Diệp Huyền kiếm không nhìn thẳng hắn thời không. Đại Thiên Tôn trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, hắn ngang tay chặn lại. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, mà Đại Thiên Tôn trực tiếp bị đánh vào cái kia thần bí thời không thâm uyên. Tiến vào cái kia thần bí thời không thâm uyên trong nháy mắt đó, Đại Thiên Tôn vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay của hắn đột nhiên đè ép, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ thời không thâm uyên bắt đầu sôi trào lên. Thế nhưng, lực lượng của hắn cũng không đánh vỡ này thời không thâm uyên. Thời không thâm uyên bên trong, Đại Thiên Tôn điên cuồng rơi xuống, thân thể tại cái kia thời không thâm uyên lực lượng cường đại phá hủy dưới, bắt đầu từng chút tiêu tán. Đại Thiên Tôn không cam tâm, lại vội vàng vận dụng rất nhiều loại thời không lực lượng, thế nhưng, hắn chỗ có thời không lực lượng tại cái này thời không trong vực sâu đều không dùng. Giờ khắc này, Đại Thiên Tôn có chút hoảng rồi. Hắn không lo được cái gì, vội vàng nhìn ra phía ngoài Diệp Huyền, bởi vì giờ khắc này, hắn nếu là lại không đi ra, hắn thân thể sẽ phải hoàn toàn biến mất. Không chỉ thân thể muốn tan biến, liền linh hồn cũng muốn tan biến. Sẽ bị xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay vào cái kia thời không thâm uyên bên trong, sau đó đem Đại Thiên Tôn mang ra ngoài. Sau khi đi ra, Đại Thiên Tôn như trút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, điện chủ. Diệp Huyền kỳ thật trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Bởi vì hắn không nghĩ tới, làm thanh huyền kiếm tiếp xúc đến Đại Thiên Tôn trong nháy mắt đó, vậy mà có khả năng trực tiếp đem Đại Thiên Tôn đưa vào cái kia thời không thâm uyên. Là đưa vào, không phải đánh vào. Mà hắn phỏng đoán là không có sai, cho dù là mệnh tri cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng khó có thể trốn tới. Thế nhưng hắn cũng biết, mới vừa rồi là Đại Thiên Tôn khinh địch. Nếu như Đại Thiên Tôn không khinh địch, không cho thanh huyền kiếm tiếp xúc đến hắn, hắn căn bản sẽ không bị đưa vào cái kia thần bí thời không thâm uyên. Thanh huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, hắn yên lặng một lát sau, hắn đi lại Đại Thiên Tôn trước mặt, sau đó đem kiếm đưa cho Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, cầm một thoáng. Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn không có suy nghĩ nhiều, duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, sau một khắc, Đại Thiên Tôn trực tiếp bị đưa vào cái kia thần bí thời không thâm uyên. Đại Thiên Tôn trong lòng hoảng hốt. Lúc này, thanh huyền kiếm lại đem hắn mang ra ngoài. Đại Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền lại là khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn phát hiện, chỉ cần đối phương tiếp xúc đến thanh huyền kiếm, như vậy, hắn là có thể đem đối phương đưa vào cái kia thần bí thời không thâm uyên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có khả năng âm người. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy Diệp Huyền cười như vậy âm, Đại Thiên Tôn vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, điện chủ này không phải một người tốt à. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nụ cười đột nhiên biến mất. Kẻ địch. Mẹ nó. Chính mình cần kẻ địch. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chính mình có chút phiêu à. Lúc này, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, điện chủ, ngươi vừa mới cái kia thời không? Đối với vừa rồi Diệp Huyền thi triển ra cái kia thần bí thời không, hắn là kiên kỵ bên trong lại vẫn tò mò. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, đó là Thanh Nhi vì ta làm. Nữ tử váy trắng. Đại Thiên Tôn lắc đầu cười khổ, khó trách. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại Đại Thiên Tôn trước mặt, lão giả đang muốn đối Đại Thiên Tôn nói cái gì, Đại Thiên Tôn vẻ mặt lạnh lẽo. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, điện chủ, Võ Linh Thành đưa tới thiệp mời. Diệp Huyền nhíu mày, Võ Linh Thành. Đại Thiên Tôn vội vàng giải thích nói, một cái khác siêu cấp thế lực. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, cười nói, cái gì thiệp mời? Lão giả liền vội vàng đem thiệp mời dâng lên. Diệp Huyền mở ra xem, chân mày hơi nhíu lại. Đại Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Huyền đem thiệp mời đưa cho Đại Thiên Tôn tiếp nhận thiệp mời xem xét, hắn mày nhăn lại. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn mời ta đi Võ Linh Thành, nói phát hiện Khổ Tu lưu lại di tích. Khổ Tu? Hắn nghe Hung Nghê nói qua, nguyên thần cảnh chính là người này sáng tạo, là một cái tuyệt thế thiên tài. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, Khổ Tu? Diệp Huyền nhìn về phía Đại Thiên Tôn. Cười nói, nói một chút này Khổ Tu. Đại Thiên Tôn cười khổ, hắn thật chính là một cái siêu cấp thiên tài, cổ kim qua lại, hắn thiên phú gần với Tuyết Sơn Vương. Diệp Huyền nhíu mày, Tuyết Sơn Vương. Đại Thiên Tôn gật đầu, liền là sáng tạo ra mệnh tri cảnh người kia. Diệp Huyền nói khẽ, sáng tạo ra mệnh tri cảnh, này khó lường a. Đại Thiên Tôn gật đầu, vô cùng khó lường. Này Khổ Tu cũng là thiên tài trong thiên tài, Tuyết Sơn Vương đi đến mệnh biết sau một tháng, hắn chính là cũng đạt tới mệnh biết, kỳ thật, hắn lúc trước lá tại lặng ranh đột phá, chỉ bất quá, Tuyết Sơn này vương nhanh một bước. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, như thật chính là Khổ Tu để lại di tích, vậy khẳng định là vô cùng trân quý, bởi vì theo ta được biết, năm đó Khổ Tu nắm giữ 12 đầu thánh mạch cùng 68 đầu cực phẩm tinh quán. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhiều như vậy cực phẩm tinh quán. Đại Thiên Tôn cười nói, cực phẩm tinh quán cũng còn tốt, trân quý nhất là cái kia thánh mạch, có thể nói như vậy, một đầu thánh mạch tương đương với 10 đầu cực phẩm tinh quán. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Đại Thiên Tôn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Đại Thiên Tôn, ta là Thiên Hồn Thần Điện điện chủ sự tình, người ngoài còn không biết a? Đại Thiên Tôn lắc đầu. Người ngoài còn không phải biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đi Võ Linh Thành, bất quá, ngươi là điện chủ, ta là ngươi đệ tử, hiểu chưa? Đại Thiên Tôn do dự một chút, sau đó nói, điện chủ có ý tứ là, ta tại sáng, ngươi ở trong tối. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đại Thiên Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thế. Diệp Huyền cười nói, cái kia từ giờ phút này. Ta liền muốn xưng ngươi là sư tôn. Đại Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp lên đường đi tới Võ Linh Thành. Trên đường, Đại Thiên Tôn làm Diệp Huyền giới thiệu này Võ Linh Thành, này Võ Linh Thành là từ năm đó một vị cường giả tuyệt thế Võ Linh Mục tạo dựng, tại năm đó có 12 người trước hết nhất đạt đến mệnh tri cảnh, này 12 người ấn vào mệnh tri cảnh trình tự bài danh, thứ nhất là Tuyết Sơn Vương. Thứ hai là Khổ Tu, mà này Võ Linh Mục thì xếp hạng thứ 9. Mặc dù không bằng Tuyết Sơn này vương cùng Khổ Tu, nhưng cũng là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết Sơn này vương cùng Khổ Tu là sống sót, vẫn là vẫn lạc. Đại Thiên Tôn lắc đầu, không biết, bọn hắn năm đó đi đến mệnh biết về sau, liền biến mất. Đến mức đi nơi nào, không có ai biết. Diệp Huyền nhíu mày. Lần này Võ Linh Thành nói phát hiện Khổ Tu lưu lại di tích, có thể hay không có âm mưu gì? Đại Thiên Tôn lần nữa lắc đầu, không biết. xem trước một chút đi. Chờ chúng ta đến Võ Linh Thành liền biết thật giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không đang nói cái gì, hai người tốc độ tăng tốc. Chưa tới một canh giờ về sau, hai người tới Võ Linh Thành, tại Võ Linh Thành trước cửa thành cách đó không xa, nơi đó đứng vững vàng một pho tượng. Đại Thiên Tôn nhìn xem cái kia tôn pho tượng, nói, cái này là Võ Linh Mục, nằm đó một phương cự phách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Võ Linh Mục pho tượng, không nói gì thêm. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả kia đối Đại Thiên Tôn hơi hơi thi lễ, Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn cười nói, ta hiện tại là Thiên Hồn Thần Điện Điện Chủ. Lão giả mỉm cười, Đại Thiên Tôn chớ nói chi cười. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vị này Diệp Huyền Diệp công tử mới là hiện tại Thiên Hồn Thần Điện Điện Chủ đi. Nghe vậy, Đại Thiên Tôn vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lần này Võ Linh Thành mục tiêu là Diệp Huyền. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười. Diệp Huyền mỉm cười, nói như vậy, Võ Linh Thành mời chính là ta. Lão giả gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền cười nói, vậy thì mời các hạ dẫn đường đi. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Diệp Điện Chủ đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền cùng Đại Thiên Tôn đi theo. Trên đường, Đại Thiên Tôn vẻ mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hồn Thần Điện nâng điện rời đi tìm ta, này Võ Linh Thành khẳng định sẽ âm thầm điều tra, bởi vậy, bọn hắn biết ta, cũng không phải cái gì chuyện không bình thường. Đại Thiên Tôn gật đầu, ta biết điểm này, chỉ là có chút lo lắng. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, sợ bọn họ gây bất lợi cho ta. Đại Thiên Tôn gật đầu. Diệp Huyền cười nói, đi xem một chút đi. Đại Thiên Tôn khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, dưới sự hướng dẫn của lão giả, Diệp Huyền cùng Đại Thiên Tôn đi tới Võ Linh Điện. Trong điện, đã ngồi ba người, một lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên, cùng với một tên mỹ lệ phi thường nữ tử. Lão giả ăn mặc u ám sắc trường bào, tòa dựa vào ghế, hai mắt khép hờ, dường như đang trầm tư. Trung niên nam tử kia mặc một bộ hoa bào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn hết sức bình dị gần gũi. Tại nhìn thấy Diệp Huyền hai người lúc, hắn lập tức quăng tới tầm mắt, sau đó gật đầu cười. Mà nữ tử kia thì nhường Diệp Huyền có chút kinh diễm, nữ tử rất đẹp, đặc biệt là mái tóc dài của nàng cũng không là màu đen, mà là bạc băng sắc. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người tiến đến, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Tầm mắt băng lãnh, không nói gì. Lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên huyền khí truyền âm, lão giả kia là Đại Hoang Bắc Đại Hoang lão nhân, mấy trăm vạn năm trước liền đã đi đến mệnh biết, thực lực thâm bất khả trắc, mà trung niên nam tử kia thì là Khổ Thần Môn môn chủ Khổ Bồ, hắn là Khổ Tu Hậu Đại. Khổ Tu Hậu Đại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Khổ Bồ, trong lòng có chút kinh ngạc. Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, nữ tử kia là Đại Tuyết Sơn. Tên Tuyết Linh Lung, nàng là đã từng vị kia vô địch Tuyết Sơn Vương Hậu Đại. Ngoài trừ vị kia tính tình cổ quái Tán Mang Nhi, tán vực đỉnh cấp cường giả đều đến. Diệp Huyền đang muốn hỏi cái gì, lúc này, ngoài cửa đi tới một nữ tử. Mọi người nhìn về phía nữ tử mặc một bộ màu lửa đỏ váy, trên tay phải cuốn quanh lấy một cây màu đỏ roi. Nữ tử dung nhan không thể so với cái kia Tuyết Linh Lung kém. Nàng đầy đầu tóc bị đâm thành từng sợi bím tóc tản mát tại sau đầu, tăng thêm nàng cái kia một thân ăn mặc, này xem xét cũng không phải là một người hiền lành. Diệp Huyền đã đoán được thân phận của đối phương. Nữ tử này hẳn là cái kia Tán Mang Nhi. Tán Mang Nhi tiến vào đại điện về sau, nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, người chính là Thiên Hồn Thần Điện Điện Chủ Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Tán Mang Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng trên dưới đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nhíu mày, thần thể cảnh. Diệp Huyền lần nữa gật đầu, đúng. Tán Mang Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có thể dùng thần thể cảnh lên làm Thiên Hồn Thần Điện Điện Chủ, chỉ có hai cái nói rõ lý do, thứ nhất, ngươi là ẩn giấu đại lão, nhưng ta nhìn một chút, ngươi thật chỉ là thần thể cảnh. Nói xong, nàng hướng phía một bên chỗ ngồi đi đến. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái thứ hai nói rõ lý do đâu. Tán Mang Nhi sau khi ngồi xuống, nàng bắt chéo hai chân, ngươi là một cái nhị đại, một cái nhường thiên hồn thần điện đều nghĩ nịnh bợ nhị đại. Diệp Huyền. Một bên, Tuyết Linh Lung cùng cái kia Khổ Bồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hai người không nói gì. Kỳ thật, bọn hắn đối Diệp Huyền thân phận cũng rất là hiếu kỳ. Cái tên này bất quá mới thần thể cảnh, lại có thể làm thiên hồn thần điện điện chủ, này há có thể đơn giản. Lúc này, Tán Mang Nhi lại nói, Diệp điện chủ, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tán Mang Nhi trực tiếp hỏi, thiên hồn thần điện đột nhiên bị diệt, không chỉ vẫn lạc mấy tên mệnh tri cảnh cường giả, liền điện chủ cũng bị xóa đi, việc này cùng ngươi người sau lưng có quan hệ, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tán Mang Nhi. Mẹ nó! Làm sao hiện tại gặp phải người IQ đều cao như vậy rồi? Tán Mang Nhi cười nói, ta biết rồi. Diệp Huyền lại là đột nhiên cười nói, cô nương vì sao không cho rằng đó là ta làm đây này? Nghe vậy, đã thu hồi ánh mắt Khổ Bồ cùng Tuyết Linh Lung lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, liền cái kia Đại Hoang lão nhân lá mở mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Tán Mang Nhi nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đi đến cách đó không xa một cái ghế ngồi xuống, lại không nói thêm gì nữa. Người tại bên ngoài, thực lực rất trọng yếu, nhưng khi thực lực không đủ thời điểm, nhất định phải trang bức tới gom góp. Ngược lại trang bức không phạm pháp. Tán Mang Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói như vậy, Diệp điện chủ không phải thần thể cảnh đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tán Mang Nhi, cười nói, Mang Nhi cô nương, ách, ta xưng hô như vậy ngươi không ngại à. Tán Mang Nhi vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền rồi lại giành nói, Mang Nhi cô nương, theo nhìn thấy ngươi ta liền biết ngươi là một cái người hào sản, kỳ thật, ta cũng thật thích ngươi loại tính cách này, bởi vì ta Diệp Huyền cũng là một cái người hào sản. Ý của ta là, nếu như ngươi đối với ta rất tốt ngạc nhiên, vậy chúng ta có khả năng tự mình trao đổi một chút, hiện tại nhiều người ở đây, rất nhiều chuyện, ta khó mà nói, ngươi hiểu à. Tán Mang Nhi ngay cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, Diệp điện chủ, ngươi này người có ý tứ, ha ha. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào trong điện. Diệp Huyền sau lưng, Đại Thiên Tôn nói, Võ Linh Thành hiện đảm nhiệm thành chủ Vũ Khánh. Vũ Khánh tiến vào đi sau cùng, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, hôm nay đem chư vị mời đến, giống như ta tại thiệp mời thảo luận đồng dạng, khi chính là ta Võ Linh Thành phát hiện khổ tu tiền bối lưu lại di tích. Bất quá, cái này di tích, ta Võ Linh Thành không có cách nào mở ra, bởi vậy triệu tập chư vị đến đây cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Tán Mang Nhi cười nói, nếu là mở ra, như thế nào điểm đâu? Nghe vậy, trong điện mọi người nhìn về phía Vũ Khánh mỉm cười, tự nhiên là chia đều. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tiến vào bên trong. Chia đều. Tán Mang Nhi cười, không nói gì. Lúc này, cái kia một mực yên lặng Đại Hoang lão nhân đột nhiên nói, Vũ Khánh thành chủ, cái kia di tích chân thực tính. Vũ Khánh cười nói, tuyệt đối thật. Đại Hoang lão nhân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, Vũ Khánh nói, ta cũng là không lãng phí thời gian. Chư vị, chúng ta đi cái kia di tích đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, trước mặt mọi người xuất hiện một cái truyền tống trận. Vũ Khánh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tiến nhập trước mặt hắn cái kia truyền tống trận. Trong điện, mọi người nhìn nhau liếc mắt, lúc này, Tán Mang Nhi cười nói, chẳng lẽ hắn Võ Linh Thành còn muốn hại ta nhóm hay sao? Nói xong, nàng cũng đi vào trong đó. Chỉ chốc lát, cái kia Tuyết Linh Lung mấy người cũng là tiến vào bên trong truyền tống trận. Diệp Huyền sau lưng, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, điện chủ, vấn đề này khả năng có chút không đơn giản. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi hồi trở lại thiên hồn thần điện, sau đó tùy thời quan tâm này Võ Linh Thành. Nói xong, hắn trực tiếp tiến nhập cái kia truyền tống trận. Đại Thiên Tôn yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đám người đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong, tại cái kia tinh không phần cuối, mọi người thấy một tòa mông lung cung điện. Cầm đầu Vũ Khánh chỉ tòa cung điện kia, cung điện kia, liền là đã từng khổ tu tiền bối nơi tu luyện. Tuyết Linh Lung đám người nhìn về phía một bên Khổ Bồ, cái tên này có thể là khổ tu hậu nhân, đối di tích này hẳn là quen thuộc nhất. Khổ Bồ nhìn về phía tòa cung điện kia, một lát sau, hắn lắc đầu, ta vô pháp xác định, bởi vì vị tổ tiên năm đó sau khi rời đi, liên quan tới hắn ghi chép, cho dù là tộc ta bên trong, cũng cực ít. Tuyết Linh Lung nói, không thể tới. Vũ Khánh cười nói, không qua được. Lần này đi, có 36 loại thần bí thời không ngăn đón, mỗi một loại thời không cũng khác nhau, có chút thời không càng là giống mê cung một dạng. Nói xong, hắn lắc đầu cười khổ, quá khó khăn. Thời không? Nghe vậy, một bên Diệp Huyền mắt sáng rực lên. Mẹ nó! Có thanh huyền kiếm cùng thần bí thời không, hắn lúc nào không giải quyết được. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi phá giải, lúc này bại lộ thanh huyền kiếm cùng thần bí thời không, cái kia chính là muốn chết. Điều thấp. Tại bên ngoài hành tẩu, thực lực chênh lệch điểm, vẫn là đến điều thấp. Lúc này, cái kia Tuyết Linh Lung hướng phía nơi xa đi đến, nàng đi chưa được mấy bước, trước mặt nàng thời không đột nhiên trở nên mờ đi. Nàng tiếp tục hướng phía trước đi, đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thân thể nàng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, Tán Mang Nhi đám người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, Tuyết Linh Lung lui trở về, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nàng nhìn về phía nơi xa, thứ 26 đạo thời không, cái chi đạo thời không hết sức phức tạp, rất mạnh. Một bên, Vũ Khánh cũng gật đầu. Ta Võ Linh Thành cũng là ngừng bước cái kia 26 đạo thời không. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười khổ, dù cho phá giải này thứ 26 đạo thời không, đằng sau còn có 10 loại càng cường đại hơn thời không. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Đại Hoang lão nhân đột nhiên nói, Vũ Thành chủ mời Diệp Điện chủ, nghĩ đến Diệp Điện chủ là có chỗ gì hơn người a. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đại Hoang lão nhân, không nói gì. Vũ Khánh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Điện Chủ cũng không bình thường, theo ta được biết, Diệp Điện Chủ trong tay có một thanh kiếm, này kiếm đối thời không chi đạo giống như có chút khắc chế, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Vũ Thành Chủ, ta này kiếm xác thực đối một chút thời không có khắc chế hiệu quả, thế nhưng, cái kia vẹn vẹn đối thời không. Mà ở trong đó thời không là khổ tu tiền bối lưu lại, ta cái kia kiếm làm sao có thể phá giải khổ tu tiền bối thời không? Vũ Khánh cười nói, Diệp Điện Chủ tại sao không thử một chút đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến, bất quá, hắn còn chưa đi đến thứ 26 đạo thời không trước liền ngừng lại, hắn bị đạo thứ 9 thời không ngăn cản. Nhìn thấy một màn này. Vũ Khánh đám người sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Cái tên này thật chính là một cái bao cỏ sao? Lúc này, Diệp Huyền lui trở về, hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn lên hết sức suy yếu. Diệp Huyền liên tục khoát tay, quá kinh khủng. Ta vào không được. Thật vào không được. Mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, mẹ nó, vốn cho là gia hỏa này là một cái đại thần. Hiện tại xem ra, cái tên này liền là một cái bao cỏ a. Lúc này, cái kia Tuyết Linh Lung nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Điện Chủ là không thể đi vào, vẫn là không muốn đi vào. Nghe vậy, chúng người thần sắc lại phát sinh biến hóa vi diệu. Này Diệp Huyền chẳng lẽ là đang giả vờ sao? Ngươi coi như không qua được thứ 20 đạo 6 giờ không, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả đạo thứ 9 thời không đều không qua được a. Diệp Huyền cười khổ. Tuyết Linh Lung cô nương, ta mới thần thể cảnh a. Thần thể cảnh. Giữa sân, chúng người thần sắc có chút khó coi. Mẹ nó. Ngươi thật chỉ là thần thể cảnh. Tuyết Linh Lung yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, ngươi như thật chỉ là thần thể cảnh, vậy ngươi vì sao muốn tới? Ngươi chẳng lẽ không biết, ở đây chư vị thấp nhất đều là mệnh biết. Mà lại là không có bất kỳ cái gì chứa nước mệnh biết. Mà ngươi, bất quá là thần thể cảnh, là cái gì nhường ngươi tự tin như vậy tới đây? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, là các ngươi mời ta tới. Mọi người nhìn về phía Vũ Khánh yên lặng một lát sau, nói, thật có lỗi, Diệp công tử, ta thật không biết ngươi yếu như vậy. Ta vẫn cho là, ngươi là một vị đại lão. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đại lão. Không chỉ Vũ Khánh cho rằng Diệp Huyền là đại lão, liền bên cạnh Tuyết Linh Lung bọn người coi là Diệp Huyền là đại lão. Một cái thần thể cảnh, làm sao có thể trở thành Thiên Hồn Thần Điện điện chủ? Không có đạo lý a. Lúc này, cái kia mang Linh Nhi đột nhiên nói, Diệp điện chủ, ngươi vừa mới không còn đang nói với ta, Thiên Hồn Thần Điện biến cố là ngươi làm sao? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ nói, ta đang khoác lác bức. Mang Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi trâu. Đại Hoang lão nhân đột nhiên hỏi, Diệp công tử, cái kia Đại Thiên Tôn vì sao muốn tôn ngươi làm điện chủ? Diệp Huyền nói, bọn hắn muốn tìm cái khôi lỗi. Đại Hoang lão nhân nhìn thẳng Diệp Huyền, tìm khôi lỗi làm cái gì? Diệp Huyền nói, Thiên Hồn Thần Điện không phải xảy ra biến cố sao? Bọn hắn sợ đối phương lại tới tìm bọn họ để gây sự, nếu như đối phương lại đến, khi đó liền đem ta đẩy đi ra chịu lấy. Đại Hoang lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là ai động Thiên Hồn Thần Điện? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đại Hoang lão nhân còn muốn hỏi cái gì, Diệp Huyền cười khổ, chư vị tiền bối, ta mới thần thể cảnh a. Ta có thể biết cái gì? Thần thể cảnh. Giữa sân, mọi người đều là có chút đau đầu. Lúc này, Vũ Khánh thấp giọng thở dài, Diệp công tử, vậy ngươi liền trở về đi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn hiện tại đã biết nơi này, đến lúc đó hắn vụng trộm tới đây, sau đó lặng lẽ đi vào cái kia bí cảnh, đem bên trong thần vật cùng tinh quán quét sạch sành sanh, há không đẹp quá thay. Đúng lúc này, cái kia Tán Man Nhi đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền dừng bước lại, nhìn về phía Tán Man Nhi, Tán Man Nhi cười nói, Diệp công tử, ngươi nếu đều đã tới, vậy liền lưu lại đi. Diệp Huyền lại là lắc đầu liên tục, Man Nhi cô nương, ta lưu ở nơi đây, thật sự là quá nguy hiểm. Mà lại, ta không giúp được các ngươi bất kỳ bề bộn, ta vẫn là trở về đi. Nói xong, hắn liền muốn chuồn đi, mà lúc này, một cổ thần bí uy áp lại là trực tiếp bao phủ lại hắn. Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Tán Man Nhi cô nương này là ý gì? Man Linh Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, ngươi liền ở lại đây đi. Đi theo ta. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao a? Man Linh Nhi trừng mắt nhìn, ngươi nếu muốn đi, cũng được. Đánh thắng ta, chỉ cần đánh thắng ta, ngươi tùy thời có thể dùng đi. Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, một bên Khổ Bồ đột nhiên nói, chư vị, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Mọi người nhìn về phía Khổ Bồ trầm giọng nói, bằng vào chúng ta cá nhân thực lực, rất khó phá cái kia thứ 26 đạo thời không, dù cho có thể, đại gia cũng sẽ không nguyện ý, bởi vì cái kia tương đương với đem hết toàn lực. Mà đem hết toàn lực về sau, tự thân khẳng định suy yếu vô cùng. Bởi vậy, đề nghị của ta rất đơn giản, cái kia chính là mọi người cùng nhau liên thủ phá giải, dù cho suy yếu, cũng là mọi người cùng một chỗ suy yếu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau liếc mắt, một lát sau, mọi người gật đầu, biểu thị không có ý nghĩa. Khổ Bồ cười nói, nếu không có ý nghĩa, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tán Man Nhi cười nói, hắn đi theo ta. Khổ Bồ nhìn thoáng qua Tán Man Nhi, cười nói, tùy ngươi ý. Man Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút quỷ dị. Diệp Huyền có chút im lặng, nữ nhân này làm sao lại cuốn lên chính mình rồi. Lúc này, mọi người hướng phía nơi xa cái kia mảnh thời không đi đến, Diệp Huyền tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Mặc dù thứ 26 đạo thời không vô cùng khinh khủng, nhưng ở Tán Man Nhi đám người liên thủ, thứ 26 đạo thời không bắt đầu bị phá ra, ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người xuyên qua thứ 26 đạo thời không, đi vào thứ 20 đạo thời không tiến. Này thứ 27 đạo thời không hết sức quỷ dị, tự như là từ thủy ngưng tụ mà thành, mọi người tại tiến vào bên trong lúc, chỉnh mảnh thời không trực tiếp nhộn nhạo, Vũ Khánh đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, này mảnh thời không áp lực đột nhiên chợt tăng mấy chục lần. Diệp Huyền không có đi vào, nhưng giờ phút này sắc mặt hắn cũng là ngưng trọng vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, này mảnh thời không áp lực vô cùng khinh khủng, tuyệt đối đủ để tùy tiện xóa đi một vị mệnh tri cảnh cường giả. Bất quá khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Mang Linh Nhi đám người vậy mà mạnh mẽ gánh vác cái kia thời không áp lực. Cái này khiến Diệp Huyền chấn kinh. Trước mắt mấy tên này mặc dù cũng là mệnh tri cảnh, nhưng tuyệt đối không phải bình thường mệnh tri cảnh. Đúng lúc này, Mang Linh Nhi đám người cơ hồ là cùng thời khắc đó sắc mặt đại biến. Nguy hiểm. Nguy hiểm trí mạng. Làm mệnh tri cảnh, bọn hắn có thể sớm dự báo đến nguy hiểm. Không có chút gì do dự, Mang Linh Nhi đám người điên cuồng nhanh lùi lại, liền muốn rút khỏi cái kia mảnh thời không. Tốc độ bọn họ rất nhanh, nhưng vẫn là trễ. Chỉ thấy cái kia mảnh thời không đột nhiên biến thành một vòng xoáy khổng lồ, Mang Linh Nhi đám người còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Một bên, Diệp Huyền một mặt mộng. Quyển đi nơi nào? Diệp Huyền giờ phút này có chút lưỡng lự, nơi này có chút quỷ dị. Hắn mặc dù có thanh huyền kiếm cùng cái kia thần bí thời không, thế nhưng, thực lực của hắn nghiêm chỉnh mà nói là không bằng cái kia Mang Linh Nhi đám người, như thật sự có người âm thầm ra tay với hắn, hắn sẽ nhức cả trứng. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền xuất ra thanh huyền kiếm, sau đó nói, Thanh Nhi, phù hộ ta. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Mẹ nó! Sợ cái chú y! Đã đến, nào có lui về đạo lý? Làm liền xong rồi. Diệp Huyền cũng không có phát hiện, hắn nói xong câu đó về sau, trong tay hắn thanh huyền kiếm trên mũi kiếm, một sợi kiếm mang chợt lóe lên. Thật nhanh, Diệp Huyền đều không có phát hiện. Diệp Huyền tiến vào cái kia mảnh thần bí thời không về sau. Hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm khẽ rung lên, sau một khắc, cái kia mảnh như nước thời không hướng thẳng đến hai phía điểm ra. Diệp Huyền cười lạnh, đang muốn tiếp tục đi tới, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử đang ở nhìn chằm chằm hắn. Nữ nhân này không là người khác, chính là cái kia Tuyết Linh Lung. Thời khắc này Tuyết Linh Lung quanh thân bao trùm lấy một tầng băng lãnh sắc khí thể. Chính là này chút băng lãnh sắc khí thể che lại nàng. Tuyết Linh Lung cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền có chút xấu hổ, Tuyết cô nương, ngươi cũng tại a. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, nguyên lai Diệp công tử là thâm tàng bất lộ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, nếu bị cô nương phát hiện, ta đây cũng là không che giấu. Thực không dám giấu giếm, ta là nhân gian đệ nhất kiếm tiên. Tuyết Linh Lung nhíu mày. Nhân gian đệ nhất tiện tiên. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, nhân gian đệ nhất kiếm tiên. Tuyết Linh Lung. Diệp Huyền đột nhiên quay người hướng phía nơi xa đi đến, lúc này, Tuyết Linh Lung đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung cô nương có thế là có chuyện. Tuyết Linh Lung do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta vô pháp hành động. Ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Vô pháp hành tẩu. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đánh giá liếc mắt Tuyết Linh Lung, sau đó cười nói, Tuyết Linh Lung cô nương, ta cảm thấy có chút không thích hợp à. Thứ nhất, ta đối với ngươi không có gì hảo cảm, thứ hai, ta muốn đi tìm bảo vật, vì sao muốn dẫn ngươi đi điểm đâu? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, Diệp công tử, đây là một cái âm mưu. Diệp Huyền lông mày lần nữa nhăn lại, âm mưu. Tuyết Linh Lung gật đầu, là Vũ Khánh âm mưu, hắn lợi dụng nơi này tính đặc thù khốn trụ Mang Linh Nhi đám người, hắn mục tiêu chân chính cũng không là cái kia bí cảnh, mà là bên ngoài chúng ta mấy nhà thánh mạch cùng với cực phẩm tinh quán. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là nói cái này di tích là giả. Tuyết Linh Lung lắc đầu, không phải giả, thế nhưng, nơi này căn bản không phải hắn có thể tiến vào, trước mặt thời không càng ngày càng mạnh. Trừ năm đó cái kia 12 vị mệnh tri cảnh bên ngoài, căn bản không ai có thể tiến vào bên trong. Diệp Huyền nói, ngươi nói 12 vị mệnh chi cảnh nhưng mà năm đó trước vào mệnh biết cái kia 12 người. Tuyết Linh Lung gật đầu, rõ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn đi đến Tuyết Linh Lung trước mặt, trong nháy mắt, Diệp Huyền quanh thân cái kia cổ thần bí thời không áp lực trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Tuyết Linh Lung hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Diệp Huyền cười nói, Linh Lung cô nương, hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt, nhường ngươi biết cái gì gọi là cường giả. Đi thôi. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tuyết Linh Lung do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Tuyết Linh Lung hướng phía nơi xa đi đến, một đường thông suốt. Tuyết Linh Lung đã hoàn toàn bối rối. Cái tên này đến cùng là ai? Lại có thể bỏ qua này chút thời không? Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Tuyết Linh Lung đi tới cung điện kia trước, đại điện không lớn, nhưng lộ ra một cổ khí tức cổ xưa, xem xét chính là lịch sử lâu đời. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Linh Lung cô nương là muốn hỏi ta vì sao có thể bỏ qua những cái kia thời không? Tuyết Linh Lung gật đầu. Diệp Huyền cười nói, Linh Lung cô nương, ngươi cảm thấy ngươi đã đứng tại vùng vũ trụ này đỉnh sao? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, Diệp công tử có ý tứ là. Diệp Huyền đưa tay phải ra, cười nói, Linh Lung cô nương, nắm ở của ta tay, ta mang ngươi mở mang kiến thức một chút. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút lưỡng lự, cái tên này sẽ không cố ý chiếm ta tiện nghi à. Nghĩ lại, nàng cảm giác mình có chút lòng tiểu nhân. Loại này cường giả, há lại sẽ có này loại ác tha chi nghĩ. Không có suy nghĩ nhiều, nàng duỗi ra chính mình trắng noãn ngọc thạch cầm Diệp Huyền tay, sau một khắc, Diệp Huyền cùng nàng chung quanh thời không trực tiếp một hồi biến ảo, ngay sau đó, tại Tuyết Linh Lung ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người tiến nhập cái kia thời không thâm uyên bên trong. Làm tiến vào bên trong về sau, Tuyết Linh Lung vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Hoảng sợ. Diệp Huyền mang nàng tiến vào này mảnh thần bí thời không so vừa rồi thứ 27 đạo thời không khủng bố ít nhất gấp trăm lần. Tuyết Linh Lung kìm lòng không được nắm thật chặt Diệp Huyền tay, bởi vì nàng biết, nếu như Diệp Huyền buông nàng ra tay, nàng sẽ chết tại đây mảnh thần bí thời không. Trên người nàng món bảo vật kia đều không nhất định có thể cứu được cha nàng. Lúc này, Diệp Huyền trực tiếp mang theo nàng rời đi cái kia mảnh thần bí thời không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Tuyết Linh Lung, sau đó cười nói, Linh Lung cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Linh Lung yên lặng một lát sau, nói, lá. Tiền bối. Vừa rồi cái kia thần bí thời không là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái kia mảnh thần bí thời không sao? Tuyết Linh Lung do dự một chút, gật đầu. Diệp Huyền cười nói, như vậy đi. Ngươi làm đồ đệ của ta, ta dạy cho ngươi. Đồ đệ. Tuyết Linh Lung ngây ngẩn cả người. Đồ đệ. Tuyết Linh Lung vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền cười nói, có thể là không muốn. Tuyết Linh Lung có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, không miễn cưỡng. Nói xong, hắn chỉ nơi xa, Linh Lung cô nương, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Tuyết Linh Lung ngây cả người. Sau đó nói, chúng ta không phải vào cung điện kia sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi đi vào đi. Tuyết Linh Lung ngạc nhiên, ngươi đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Tuyết Linh Lung lại là hiểu rõ. Người ta dựa vào cái gì mang chính mình đi vào? Tuyết Linh Lung yên lặng một lát sau, tiền bối, ngươi nhìn chúng ta cái gì rồi? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngượng ngùng. Ta hiện tại không muốn thu ngươi làm đồ. Nói xong, hắn quay người hướng phía cung điện kia đi đến. Tuyết Linh Lung sửng sốt, sau một khắc, nàng trực tiếp đi theo, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Tuyết Linh Lung, hắn cứ như vậy nhìn xem Tuyết Linh Lung, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt có chút băng lãnh. Tuyết Linh Lung trong lòng giật mình, nàng biết, trước mắt nam nhân này tức giận. Diệp Huyền cười nói, đừng có lại đi theo ta chỉ nói này lượt. Nói xong, hắn quay người hướng phía cung điện kia đi đến. Tại chỗ, Tuyết Linh Lung vẻ mặt có chút khó coi. Nơi xa, Diệp Huyền đi vào cái kia cửa đại điện, hắn phất tay áo vung lên, cung điện kia cửa lớn chậm rãi bị mở ra, Diệp Huyền tiến vào bên trong. Trong đại điện, trống rỗng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong điện tia sáng rất tối, tại đại điện chính giữa, nơi đó ngồi xếp bằng một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu xám, tóc dài xõa vai, hai tay đặt ở hai đầu gối bên trên, không có bất kỳ cái gì khí tức. Khổ tu. Diệp Huyền đi đến trung niên nam tử kia trước mặt, hắn yên lặng một lát sau, hơi hơi thi lễ. Đi vào loại địa phương này, cái gì cũng đừng hòng, trước hành lễ, nói không chừng truyền thừa liền đến tay. Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, sống. Nhưng rất nhanh, hắn phủ định ý nghĩ này của mình, trước mắt trung niên nam tử này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, đối phương hẳn là vẫn lạc. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, có thể bỏ qua bên ngoài những cái kia thời không? Người thiếu niên, ngươi cực kỳ không đơn giản. Diệp Huyền nói khẽ, khổ tu tiền bối. Nam tử trung niên cười to, không ngờ tới, bây giờ vùng vũ trụ này còn có người nhớ kỹ ta. Diệp Huyền liền vội cung kính thi lễ, nguyên lai thật chính là khổ tu tiền bối. Khổ tu tiền bối khai sáng nguyên thần cảnh, vì bọn ta mở ra một đầu võ đạo chi lộ, như thế công đức, người hậu thế sao dám quên. Tại bên ngoài cách sinh tồn một trong, không có việc gì liền nhiều đập điểm mông ngựa, người nào không thích nghe lời dễ nghe. Nghe được Diệp Huyền, khổ tu trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, tiểu gia hỏa, ngươi chẳng qua là thần thể cảnh, nhưng ngươi lại có thể đi đến nơi đây, nghĩ đến là dùng cái gì ngoại vật, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Khổ tu cười nói, ta nhưng nhìn xem. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm rãi bay tới khổ tu trước mặt. Khổ tu duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tự như nhìn thấy cái gì quái vật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua khổ tu, không nói gì. Đúng lúc này, khổ tu thân thể đột nhiên rung động lên, cùng lúc đó, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cổ thần bí thời không. Chính là thanh huyền kiếm bên trong thần bí thời không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, cái tên này có thể thôi động thanh huyền kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện, không phải đối phương thúc giục thanh huyền kiếm, mà là đối phương phát hiện thanh huyền kiếm bên trong thần bí thời không, sau đó cưỡng ép đem hắn theo thanh huyền kiếm bên trong dẫn ra tới. Là dẫn ra, không phải tước đoạt. Dù cho khổ tu lại nghịch thiên, cũng không có khả năng tách rời thanh huyền kiếm. Bởi vì chuôi kiếm này là thanh nhi chế tạo. Có thể ngay cả như vậy, này cũng đã hết sức nghịch thiên. Thời khắc này Diệp Huyền, trong lòng là rung động. Thanh nhi cùng lão cha còn có đại ca rất mạnh, thế nhưng, trừ bọn họ ba người, thế gian này kỳ thật cũng còn có thật nhiều rất nhiều vô cùng ưu tú cùng cường đại người. Thanh nhi ba người bọn họ có thể bỏ qua giữa thiên địa thiên tài yêu nghiệt, nhưng hắn Diệp Huyền không thể. Tam kiếm phía dưới đệ nhất nhân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chính mình này ngưu bức thổi thực sự có chút lớn. Diệp Huyền trước mặt, khổ tu vẻ mặt không ngừng đang biến hóa, ngay từ đầu là kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại biến thành thật sâu bất đắc dĩ, đến cuối cùng, lại biến thành mờ mịt. Rất rất lâu về sau, khổ tu hai mắt chậm rãi đóng lại, nụ cười tràn đầy đắng chát, mạc đạo quân đi sớm, càng có sớm người đi đường. Ha ha! Tuyết Sơn Vương, ta thua! Có thế ngươi cũng không có thắng. Trong tươi cười, tràn đầy đắng chát. Một bên, Diệp Huyền yên lặng không nói. Sau một hồi, khổ tu nhìn về phía Diệp Huyền, rèn đúc này kiếm người, ở nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Khổ tu thần sắc ảm đạm, đáng tiếc. Nói đến đây, hắn dường như phát hiện cái gì, nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm mũi kiếm, sau một khắc, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói. Rèn đúc này kiếm người, hẳn là đợi ngươi rất tốt, đúng không? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, đúng. Khổ tu nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn gặp mặt nàng. Diệp Huyền lắc đầu, tốt nhất đừng. Khổ tu cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem hộp đặt vào Diệp Huyền trước mặt, ta hết thảy đều tại đây trong hộp. Diệp Huyền tâm động. hết thảy. Loại cấp bậc cường giả này bảo vật, sẽ là bình thường bảo vật sao? Phát tài. Diệp Huyền trong lòng mừng như điên, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, tiền bối, cái này. Khổ Tu cười nói, ta đã ngã xuống, này chút đối ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, năm đó ta dù chưa từng nghiên cứu ra cảnh giới mới, nhưng là đối với mình biết cảnh giới này, ta lại nhiều hơn rất nhiều lý giải cùng sáng tạo cái mới, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao, đều tại đây trong hộp. Diệp Huyền đối cười khổ hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn vội vàng thu hồi hộp. Khổ Tu nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn gặp mặt vị tiền bối kia. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi nắm kiếm, có thể cảm ứng được nàng. Khổ Tu cười nói, được rồi. Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, đi đường bình an. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Mà lúc này, Khổ Tu đột nhiên nói, thiếu niên. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Khổ Tu, Khổ Tu mỉm cười, ngươi biết ta là chết như thế nào sao? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, không biết. Khổ Tu yên lặng một lát sau, cười nói, bị giết chết. Diệp Huyền nhíu mày, người nào giết? Tuyết Sơn Vương. Khổ Tu cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, hắn lại là đột nhiên tan biến ở trong đại điện. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tới, Tuyết Linh Lung vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đang muốn nói chuyện, sau một khắc, bên trong tòa đại điện kia đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, cái kia mạnh mẽ khí tức tự như thập vạn tòa núi lớn nghiền ép tới. Nghẹt thở. Cái này là giờ phút này Tuyết Linh Lung cảm giác. Không chỉ như thế, nàng ở sâu trong nội tâm còn dâng lên một cổ hoảng sợ. Đến từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Tuyết Linh Lung nhìn về phía bên trong tòa đại điện kia, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, khổ. Khổ Tu. Hắn còn sống. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, nói khẽ, kiếm tới. Thanh âm hạ xuống. Ông. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ phía trên cung điện thẳng tắp hạ xuống, sau đó chui vào trong đại điện. Oanh! Trong nháy mắt, vừa rồi cái kia cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, thật giống như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, trong đại điện, một thanh kiếm bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào Diệp Huyền trong tay. Tuyết Linh Lung mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, đã chấn kinh nói không ra lời. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Đáng tiếc, ngươi chỉ có 7 thành lực lượng, nếu ngươi là trạng thái đỉnh phong, có lẽ có thể tiếp ta một kiếm đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tuyết Linh Lung lại là như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Trước mắt này Diệp Huyền vừa rồi giết Khổ Tu. Giết Khổ Tu. Trong khiếp sợ Tuyết Linh Lung cũng không có phát hiện, Diệp Huyền bước đi có chút mềm, đó là vừa rồi bị Khổ Tu thả ra khủng bố uy áp làm. Đúng lúc này. Nơi xa Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Tuyết Linh Lung cô nương, ngươi không đi sao? Nghe được Diệp Huyền, Tuyết Linh Lung lấy lại tinh thần, nàng vội vàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, run giọng nói, lá. Tiền bối, vừa rồi cái kia thật chính là Khổ Tu tiền bối sao? Diệp Huyền cười nói, chính ngươi không cảm giác được sao? Tuyết Linh Lung cười khổ, ta vẫn cho là hắn đã ngã xuống, không ngờ tới. Hắn lại còn sống sót. Diệp Huyền nói cười khổ còn sống, nàng đều là không có đem lòng sinh nghi, bởi vì vừa rồi cổ khí tức mạnh mẽ kia là không thể nào làm giả. Nàng kỳ thật kinh hãi nhất chính là, Khổ Tu bị trước mắt nam nhân này nhất kiếm dây. Khổ Tu a. Đây chính là vô số tuổi trẻ thiên kiêu a. Chẳng qua là để cho nàng hơi nghi hoặc một chút chính là, Diệp Huyền vì sao có này loại thực lực khủng bố, mà lại... Trước kia chưa từng nghe qua hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung cô nương, trước ngươi hỏi ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ, ta hiện tại có khả năng nói cho ngươi, ta bởi vì tu luyện ra một vài vấn đề, cách một quãng thời gian, thực lực của ta liền sẽ giảm xuống. Tuyết Linh Lung nhíu mày, cách một quãng thời gian, thực lực liền sẽ giảm xuống. Diệp Huyền gật đầu, công pháp của ta rất đặc thù, muốn nói với ngươi. Ngươi khả năng cũng không phải quá rõ. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, ý của tiền bối là, ngài thường cách một đoạn thời gian liền sẽ suy yếu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn cười khổ, liền như lúc này, ta thực lực này liền sẽ suy yếu. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tiền bối kia thực lực bao lâu sau mới có thể khôi phục đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 3 năm. Mà 3 năm sau ta như lại ra tay, thực lực lại sau đó hàng. Những năm gần đây, ta một mực tại tìm kiếm biện pháp giải quyết, còn tốt, ta tìm được một biện pháp, cái kia chính là nghịch cảnh trùng tu, ta muốn trùng tu trở lại mệnh biết, khi đó, dù cho ta cảnh giới rơi xuống, cũng là mệnh biết. Bất quá, trong lúc này. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tuyết Linh Lung, ngươi hiểu ý của ta không? Tuyết Linh Lung yên lặng một lát sau, làm một lễ thật sâu, ta nguyện nhận tiền bối vi sư. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thế không nên miễn cưỡng chính mình. Tuyết Linh Lung liền vội vàng lắc đầu, có thể bái tiền bối vi sư, là vinh hạnh của ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đã ngươi bái ta làm thầy, ta đây liền đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Tuyết Linh Lung trước mặt. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua, trong nạp giới, vậy mà có chừng triệu viên cực phẩm thiên cực tinh. Triệu viên. Tuyết Linh Lung hoàn toàn ngây dại. Nàng mặc dù là núi tuyết chủ, thế nhưng, 1 triệu viên cực phẩm thiên cực tinh đối với nàng mà nói lá không phải một con số nhỏ à. Diệp Huyền vì sao hào phóng như vậy? Bởi vì vừa rồi khổ tu cho hắn trong hộp, có chừng hơn 100 triệu miếng cực phẩm thiên cực tinh, không chỉ như thế, còn có 6 đầu thánh mạch cùng 39 đầu cực phẩm tinh quán.